tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thiên Niên sát nhìn vào Nam Cung Ngự, nhất thời sợ hãi nói, ông là ông chủ gia tộc Nam Cung Ngự sao? Đúng vậy, diện kiến lão minh chủ. Nam Cung Ngự chắp tay cười nói, ông ấy biết quan hệ giữa Tô Thương và núi Cửu Phong, tất nhiên sẽ không tự tin vì cảnh giới mình cao, mà bày ra tư thái khinh thường. Advertisement, ông chủ Nam Cung, lại là nô lệ của Tô Thương, tên nhóc này, thời gian nửa năm qua rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi chứ? Thiên Niên sát nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hy vọng, lẩm bẩm nói. Kiếp nạn của núi Cửu Phong, chắc chắn phải do hậu nhân nhà họ Tô hóa giải. Advertisement, bây giờ đang là lúc ngàn cân treo sợi tóc của núi Cửu Phong và Tuyết Nhi, kết quả là Tô Thương đã tới, chắc chắn chính là số mệnh an bài người giải cứu nguy cơ cho núi Cửu Phong rồi. Thiên Niên sát nhìn vào thác nước trước mặt, âm thầm cầu nguyện. Tô Thương, hy vọng cậu có thể thành công. Giờ phút này, Tô Thương đã thành công xuyên qua thác nước, phong ấn mà Ngô Thanh Ảnh để lại, quả thực không yếu, cho dù là Tô Thương, cũng phải phí một chút công sức mới có thể giải trừ. Sau khi xâm nhập thác nước, Tô Thương thấy được sơn động mà Ngô Phong nói tới, nơi này trang trí tinh xảo, có đủ loại tạo hình khác nhau. Có điều, đặc biệt nhất trong sơn động, vẫn là lạnh, khắp nơi đều là tinh thể băng, điêu khắc băng. Rõ ràng mà nói, đây cũng không phải sơn động bình thường, mà chính là một sơn động băng. Người bình thường tiến vào, chỉ sợ không quá nửa phút, thì sẽ bị chết lạnh mất, sau đó bị đông thành tượng băng. Người tu chân và người luyện võ, ngược lại có thể thông qua chân khí, linh khí, chống lại được nơi lạnh lẽo này. Lúc này, chỗ sâu trong động băng, lại một lần nữa truyền đến tiếng kêu thống khổ của Thiên Sơn Tuyết. Tuyết Nhi, Tô Thương lo lắng an nguy của Thiên Sơn Tuyết, bước nhanh đến phía trước, rất nhanh liền ở chỗ sâu nhất của động băng, gặp được một cái quan tài bằng băng. Cái quan tài này chiều dài chừng 2 mét, phía trên hiện đầy hoa văn thần bí, tại lối mở tối trong động băng, cực kỳ dễ thấy. Cách chương.